Nga gật đầu, nói thêm hai câu với Độc Cô Thiên Diệp rồi rời khỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Lam Ích và Cổ Nga biến mất ở góc, đột nhiên hỏi Lam Nguyệt, "Lam Nguyệt, nếu để ngươi cho ở lại chỗ này làm hải tộc chi vương, ngươi nguyện ý không?" "Sao tỷ tỷ lại hỏi ta chuyện này?" Lam Nguyệt không biết vì sao Độc Cô Thiên Diệp hỏi như vậy, còn tưởng rằng Độc Cô Thiên Diệp không muốn hắn, vẻ mặt muốn khóc, nói, "Ta nói rồi tỷ đi đến đâu, cục cưng cũng muốn đi đó. Tuy rằng ta luyến tiếc mẫu hậu, nhưng ta không muốn ở lại chỗ này. Tỷ tỷ không thể không muốn cục cưng." Độc Cô Thiên Diệp nhìn gương mặt ủy khuất của Lam Nguyệt, có lẽ hắn cứ tiếp tục đơn thuần như vậy thì có vẻ tốt. Dù sao hắn cũng không muốn ở lão đây, vậy ân oán nơi này không cần nói cho hắn, để trong lòng hắn có một phần thân tình trọn vẹn. Nghĩ thông suốt, Độc Cô Thiên Diệp không tính nói chuyện mình phát hiện cho hắn, lại thấy hắn gấp đến độ sắp khóc, xì bật cười, nói, "Ta chỉ tùy tiện nói thôi, không muốn để ngươi ở lại chỗ này mà. Ta đi vào luyện đan, ngươi muốn đi không?" "Muốn đi muốn đi, ta muốn đi vào." Độc Cô Thiên Diệp và Lam Nguyệt vào nhà, bởi vì nàng không thích có người hầu hạ, cho nên thị nữ một người cũng không để lại. Sau khi bọn họ vào nhà, Độc Cô Thiên Diệp đưa Lam Nguyệt vào luyện yêu hồ lý. "Ta đi tìm bọn tiểu cửu ca ca." Lam Nguyệt nói một tiếng, chạy ra. Độc Cô Thiên Diệp thăm Mạc Thu Thủy, phát hiện nàng đã khôi phục không tệ lắm. Hàn huyên với nàng một lát, mới đi phòng luyện đan luyện đan. Đẩy cửa đi vào, phát hiện Mạc Phong còn ở trong, nàng nhịn không được hỏi, để không phải vẫn ở trong này chứ. Mạc Phong nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, ném đưa thứ gì đó trong tay, nói, "Tỷ tỷ, khi đệ xem sách đan dược phát hiện một loại đan dược, hiệu quả với linh thú tốt lắm, nhưng đệ dựa theo đan phương thế nào cũng không luyện chế được, tỷ đến xem, còn có thứ làm khó Mạc Phong của chúng ta." Độc Cô Thiên Diệp cầm sách đan qua, còn thật sự nghiên cứu, phát hiện hiệu quả đan dược này đúng là rất tốt, nàng dựa phương pháp sách nói khai lô thử một chút, cũng thất bại. Dễ cũng đến bước này thì thất bại. Mạc Phong nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp thất bại, mở lô, mùi cháy khét bay ra. Độc Cô Thiên Diệp nhìn đan phương, nói, "Đan phương này thoạt nhìn là có thể luyện, vì sao đến bước này lại thất bại chứ?" Nàng lại kiểm tra dược liệu phế, phát hiện bên trong có khối màu trắng cứng rắn, là khối cứng này, khi tiến hành đến bước này sẽ xảy ra nổ mạnh, là tất cả dược liệu bị hủy. Mạc Phong nhìn đến Độc Cô Thiên Diệp cầm trong tay gì đó, nói, "Tỷ tỷ, Bạch có cái gì không đúng hả? Đây cũng là một vị chủ dược. Ngươi xem, Bạch đến giò không có tan chảy, nhưng trong đan phương, lẽ ra lúc này nó đã hóa thành chất lỏng." Độc Cô Thiên Diệp đưa sách đan cho Mạc Phong nói, "Có lẽ nguyên nhân thất bại của chúng ta ở chỗ này, tức là nó phải hòa tan thành chất lỏng là được hả?" Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói, "Muốn nó hòa tan, chúng ta phải chọn dược liệu, thứ có thể làm cho nó hòa tan, cũng không ảnh hưởng dược tính." Mạc Phong gật gật đầu, nói, "Để đã biết, dược liệu dung hợp, chọn cái gì đây?" Độc Cô Thiên Diệp chỉ điểm đến đó, còn lại giao cho Mạc Phong đi làm, tự nàng khai lô luyện chế đan dược khác. Khi nàng luyện xong một lò đan dược, Mạc Phong đi lên nói, "Tỷ tỷ, để tuyển thủy yêu hoa này, tỷ xem được không?" Độc Cô Thiên Diệp nhìn dược liệu trong tay hắn, tuy trong lòng nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói, "Được không, tự đệ đi thử thử sẽ biết. Phải nhớ kỹ, thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất. Đệ chỉ có tự mình đi thử qua, đệ mới biết kết quả thế nào. Lời nói của người khác, chỉ là đề nghị mà thôi." Mạc Phong gật đầu, lại chuẩn bị một phần dược liệu, bắt đầu luyện chế. Độc Cô Thiên Diệp tắt lửa, đứng ở một bên xem. Tuy lúc này quá trình còn hơi mạo hiểm, nhưng hắn vẫn thành công luyện chế ra đan dược. "Làm không sai," Độc Cô Thiên Diệp nói. "Vậy để phụ trách luyện chế loại đan dược này, tỷ luyện chế cái khác. Tranh thủ luyện chế xong sớm một chút, rời khỏi sớm một chút. Nếu chậm chỉ sợ sẽ bị cuốn vào chiến tranh của hải tộc." Mạc Phong gật đầu, hai người lại bắt đầu bế quan. Qua gần một tháng, cửa phòng luyện đan cuối cùng mở ra. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Phong, trong mắt chứa ý cười, nói: "Không nghĩ tới lần này đệ có thể đột phá đến luyện đan sư cấp 8, sau khi tỷ rời khỏi đây đệ củng cố cho tốt, còn kết hợp huấn luyện." "Đệ biết rồi." Mạc Phong gật gật đầu. Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp gọi Lam Nguyệt, sau khi hắn lại đây thì mang hắn cùng ra khỏi luyện yêu hồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 23, 1, lĩnh vực thứ 2, 1. Độc Cô Thiên Diệp và Lam Nguyệt chuẩn bị đi tìm cổ Nga, ra khỏi viện mới nhớ tới hai người căn bản không biết đường. Vòng vo vài vòng cuối cùng tìm được chỗ có thị vệ, để hắn mang bọn họ đi cổ Nga. Lúc họ tới Lam Hoành cũng có ở đó, cổ Nga mời bọn họ ngồi xuống sau mới hỏi ý đồ bọn họ đến. Độc Cô Thiên Diệp lấy vài cái nhẫn ra, giao cho cổ Nga, sau đó lại lấy ra một cái nhẫn khác giao riêng cho cổ Nga, giải thích nói: "Con luyện chế một ít đan dược." Mấy cái nhẫn kia đan dược đều là không khác trước lắm, đan dược trong này là mới nghiên cứu chế tạo, hiệu quả tốt hơn đan dược khác rất nhiều. Lần trước lúc nàng cầm một cái nhẫn không gian ra đã cổ Nga làm hoảng sợ, thật vất vả tiêu hóa kích thích này xong, lần này nàng lập tức cầm vài cái, làm cho khóe miệng cổ Nga nhịn không được co rút. Nàng muốn ám chỉ đan dược là rau cải trắng sao? Tuy nói vậy, nhưng cổ Nga vẫn là đưa thần thức vào nhìn một chút. Không gian lần này còn rộng hơn lần trước, bên trong vẫn để đầy bình đan dược như cũ. Hơn nữa mỗi một cái nhẫn đều như vậy. Cổ Nga nhìn, sắc mặt ngưng trọng đeo nhẫn lên tay Lam Hoành. Sau đó nhìn Độc Cô Thiên Diệp, thở dài, nói: "Con làm cho chúng ta nhiều như vậy, con bảo chúng ta nên nói thế nào mới tốt?" "Vương hậu, con chỉ là ra chút lực thôi, cũng không có gì." Độc Cô Thiên Diệp nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lam Hoành và cổ Nga liếc mắt nhìn nhau, Lam Hoành như ra quyết định gì đó, lấy một cái hộp ra, nói: "Tuy con nói như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể nghĩ như vậy. Đây không phải thù lao chúng ta cho con, mà là tặng cho con một phần lễ vật nho nhỏ." "Ách," Lam Hoành nói như vậy, Độc Cô Thiên Diệp cũng khó mà từ chối, nói: "Vậy con xin." "Cảm ơn vương hậu." Nàng nhận hòm, mở ra xem, phát hiện bên trong là một viên hạt châu màu thủy lam, không khác hạt châu lần trước nàng lấy được ở Hắc Ám Chi Thành lắm, chỉ là màu sắc không giống mà thôi. "Đây là thủy linh châu, tác dụng của nó sau này con sẽ biết." Lam Hoành chỉ nói đây là cái gì, cũng không nói công hiệu, có lẽ là chờ Độc Cô Thiên Diệp tự mình đi khai quật. Cổ Nga nhìn Lam Hoành, biết thật ra hắn muốn ngáng chân Độc Cô Thiên Diệp một chút, trong lòng vẫn là không vui vì nàng khế ước Lam Nguyệt. "Thủy Linh Châu này cần nhận chủ, con thử xem có thể thành công không?" Cổ Nga nói. "Còn phải nhận chủ, nếu không nhận chủ, nó còn có phải của nàng không?" Độc Cô Thiên Diệp cắn ngón tay mình, nhỏ máu lên Thủy Linh Châu, máu tươi ở trên không hòa vào được. Trong mắt cổ Nga và Lam Hoành lộ ra thất vọng nho nhỏ. Ngay khi mọi người đều muốn buông tay, máu tươi hòa vào trong, tiếp theo phát ra một ánh sáng màu lam, từ trong phòng bay ra bên ngoài, bao phủ cả đáy biển. Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy cảm giác mát lạnh xuyên qua tứ chi bách hài, toàn thân vô cùng thoải mái. Thủy Linh Châu có cỏ bên người nàng, chui vào thân thể của nàng. Lần này Lam Hoành và cổ Nga chân chính khiếp sợ, còn tưởng rằng Độc Cô Thiên Diệp cũng không thể được Thủy Linh Châu nhận chủ, dù sao lúc trước thời gian dài như vậy máu tươi của nàng cũng không có thể hòa vào, nhưng không nghĩ tới độ phù hợp giữa nàng và Thủy Linh Châu lại cao như vậy. Bộ tộc Thủy Long bọn họ vẫn cất giữ Thủy Linh Châu này, lại không ai được nó nhận chủ, giờ nghĩ lại, có lẽ nó vẫn luôn đợi Độc Cô Thiên Diệp xuất hiện. Lam Hoành điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói: "Nếu Thủy Linh Châu đã nhận con làm chủ, vậy công hiệu của nó sau này con sẽ biết." Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy Lam Hoành mở miệng, còn tưởng hắn muốn nói gì, không nghĩ tới cũng nói cái này, cảm giác vô lực phun tào. Cổ Nga cũng hơi buồn cười, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói: "Hôm nay con đến trừ đưa đan dược cho chúng ta, còn có này chuyện con và hắn phỉa đi." "Đúng vậy, con là đến chào từ biệt vương và vương hậu." Độc Cô Thiên Diệp nói. "Nhanh như vậy?" Cổ Nga nói. "Ta biết chuyện này hơi đột nhiên, nhưng con còn có chuyện chưa giải quyết, cho nên..." Độc Cô Thiên Diệp ngượng ngùng nói. bọn họ cũng biết chuyện của Độc Cô Thiên Diệp, nghĩ thế cục lúc này rời khỏi sớm một chút cũng tốt, nhưng nghĩ đến phải xa cách Lam Nguyệt, Cổ Nga vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt. Lam Nguyệt thấy nàng khó như vậy chịu, lục lọi trong nhẫn không gian của mình, lấy một cái thông tin thạch ra, nói, mẫu hậu, ngài cầm thứ này, sau này dung nó là có thể tìm được con. Cổ Nga lấy thông tin thạch Lam Nguyệt đưa qua, nói, đi bây giờ cũng tốt, để tránh sau này càng phiền toái. Cũng tốt. Lam Hoành cũng đồng ý. Lam Nguyệt bế ôm Cổ Nga, nói, mẫu hậu, sau này có thời gian con sẽ trở về thăm ngài. Độc Cô Thiên Diệp mang theo Lam Nguyệt rời khỏi, khi đi Lam Ích cũng đến tiễn bọn họ. Nhìn thấy bọn họ thật sự rời khỏi, lòng hắn như chút được gánh nặng. Nhưng trước khi Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi liếc mắt một cái làm cho lòng hắn lại co rút. Nhưng nàng cũng không nói cái gì mà rời khỏi với Lam Nguyệt. Nàng biết chuyện năm đó. Đây là chuyện Độc Cô Thiên Diệp truyền đạt cho Lam Ích. Ít nhất là biết năm đó là hắn để người ném đản Lam Nguyệt. Nhưng hắn không biết vì sao nàng không nói ra. Ngay sau khi bọn Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi, Lam Hoành phân đan dược cho mấy tướng lãnh. Hơn nữa để binh lính biết sự tồn tại của đan dược. Chỉ cần bị thương là có thể đi lĩnh. Không lâu sau còn có người đến báo. Báo cáo vương, vương hậu, người tộc Kình Sa liên hợp chủng tộc khác bao vây nơi này của chúng ta. Thật sự đến đây, truyền mệnh lệnh của ta, mọi người đi lĩnh 2 viên đan dược, cả đội tùy thời đợi lệnh. Lam Hoành nói, có đan dược này, bọn họ vốn có phần thắng càng chắc chắn hơn. Đáy biển bạo phát chiến tranh thế nào, bọn Độc Cô Thiên Diệp đã mặc kệ, lúc này bọn họ đã tới mặt biển. Xôn xao, theo một tiếng vang, Độc Cô Thiên Diệp và Lam Nguyệt trồi lên mặt nước. Tỉ tỉ, nơi đó có hòn đảo nhỏ. Lam Nguyệt chỉ vào đảo nhỏ cách đó không xa nói. Độc Cô Thiên Diệp cũng thấy được. Hai người bơi qua, đi lên bờ. Nàng dùng linh lực hong khô quần áo trên người. Sau đó vẫy tay đưa mọi người ra. Mọi người ngây người trong luyện yêu hồ một thời gian dài. Đi ra thông khí. Mạc Thu Thủy nhìn hải vực trước mắt. Nghĩ đến mình chính là bị trấn áp tại đáy biển này. Nữ nhi của nàng tìm nàng khắp nơi hơn nửa cứu nàng ra. Cảm thấy rất không dễ dàng. Hôm nay cuối cùng chúng ta đoàn tụ. Một hồi làm mấy thứ tốt chúc mừng một chút. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngao ngao ngao, nha đầu. Đã lâu ta không ăn thịt nướng con làm. Một lát con phải nướng nhiều chút nha. Bằng không không đủ ăn. Hữu Vô nghe nói hôm nay có mỹ thực. Là người thứ nhất lên tiếng. Hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, chắc chắn đều phải hỗ trợ. Hữu Vô gia gia ông cũng không thể nhàn hạ, chuyện xuyến thịt giao cho ông nha. Độc Cô Thiên Diệp giống như bắt lính, bắt vài người đến xuyến thịt, lại bắt vài người thiết thái, vài người nấu cơm, chỉ cần có thể làm đều lên chiến trường. Thịt nướng sống đều để Độc Cô Thiên Diệp bao, xào rau cái gì là sở trường của Mạc Phong và Tử Tiêu, còn có mấy người Mạc Liên. Mọi người ở trên bờ cát khí thế ngất trời làm bữa tối phong phú. Mấy người Mạc Tử Khanh hỗ trợ đùa nghịch cái bàn. Dùng mấy cái bàn liều mạng ghép lại thành một cái bàn thật lớn. Còn hỗ trợ chạy chân bưng đồ ăn làm xong lên. Bởi vì là lần đầu tiên liên hoan sau khi đoàn tụ. Cho nên mọi người đều hưng trí bừng bừng. Bọn Độc Cô Vân Hằng ở trên bờ cát tản bộ, ngắm hoàng hôn, hoặc là ngồi ở một bên xem bọn họ bận rộn. Cảnh tượng hòa thuận vui vẻ. Khi Độc Cô Thiên Diệp nướng thịt thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với bọn họ, cảm thấy đây là cuộc sống mà nàng theo đuổi. Độc Cô Giật Hiên và Mạc Thu Thủy tay nắm tay đi dạo trên bãi biển, nói về chuyện của Độc Cô Thiên Diệp, nói về cuộc sống sau này, thoải mái hạnh phúc nhất. Sau khi đùa nghịch đồ ăn xong, bọn Mạc Tử Khanh bắt đầu kêu bọn Mạc Chấn Đình về ăn cơm. Độc Cô Thiên Diệp lấy rượu đô đô nhưỡng ra, uống rượu ăn thịt, vô cùng thoải mái. Lúc ăn cơm, Độc Cô Giật Hiên và Mạc Thu Thủy muốn kính lão nhân hai bên. Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên nảy ra ý tưởng tổ chức hôn lễ bù cho bọn họ, vừa nói cho mọi người, được tán thành nhất trí. Hai người Phượng Tam Muội và Độc Cô Vân Hằng đều gật đầu đồng ý. Lúc trước hai người cứ như vậy cùng một chỗ, đến bây giờ ngay cả cái hôn lễ cũng không có. Chuyện mày không cần đâu, Thiên Diệp đã lớn như vậy, chúng ta còn làm hôn lễ gì chứ? Mạc Thu Thủy hơi ngượng ngùng nói. Con lớn như vậy là lấy cớ gì? Con lớn vẫn có thể làm mà. Cha, cha nói làm hay không làm? Độc Cô Thiên Diệp hỏi Độc Cô Giật Hiên. Độc Cô Giật Hiên nhìn Mạc Thu Thủy, nói. Lúc trước ta đã nói sẽ cho nàng một hôn lễ long trọng, nhưng vẫn không thực hiện được lời hứa này. Nếu lúc này người nhà hai bên đều có mặt, này không cho ta cơ hội này sao? Mạc Thu Thủy vẫn là không quá đồng ý. Thu Thủy à, chuyện này không có gì phải ngượng cả. Bà nội cũng hiểu được chuyện này là phải làm, để cho mọi người trên đại lục biết, con là con dâu gia tộc Độc Cô ta. Chờ ta và gia gia con về rồi thu xếp chuyện này. Phượng Tam Muội nói. Mạc Thu Thủy thấy Phượng Tam Muội cũng nói như vậy, đành phải cúi đầu, ngượng ngùng đồng ý. Nói, Thiên Diệp, khi nào thì các con làm hôn lễ? Phượng Tam Muội nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói, lần trước con nói phải cứu cha mẹ con ra nữa, giờ bọn họ cũng sắp làm hôn lễ, các con thì sao? Bà nội, chúng con không vội. Lần này là Tử Tiêu mở miệng trước, chờ chuyện của Tiểu Diệp Nhi xong rồi nói sau. Con còn có chuyện gì nữa? Sao Phượng Tam Muội cảm thấy Độc Cô Thiên Diệp vẫn chưa từng được nghỉ ngơi thật tốt vậy? Chờ chuyện trên Đại Lục Vũ Linh xong rồi, con còn phải đến Đại Lục Phượng Vũ một chuyến. Độc Cô Thiên Diệp trả lời, trong lòng không muốn là một chuyện, không có thời gian cũng là thật. Tiểu Hòa phải về tộc Phượng Hoàng là một chuyện. Nga, vậy chờ chuyện của con xong rồi, lập tức làm hôn lễ cho con. Phượng Tam Muội nói. Mặt Độc Cô Thiên Diệp toát mồ hôi lạnh. Sao thái nãi nãi lại vội vã gả nàng ra ngoài như vậy chứ? Sau này các con tính làm cái gì? Hữu Vô một tay cầm một chuỗi thịt nướng, ăn mấy miếng hỏi. Đúng vậy, tiểu sư muội, thúc thúc A-di không thể trốn thần điện như vậy mãi chứ? Chẳng lẽ vẫn phải sống trong luyện yêu hồ sao? Hắc Bằng Du cũng nói. Đương nhiên là không. Thần điện làm chúng ta chịu nhiều cực khổ như vậy, bị đắc tội như vậy, đương nhiên không thể buông tha chúng. Độc Cô Thiên Diệp nắm chặt chiếc đũa, nói. Con muốn tiêu diệt thần điện. Cái gì? Độc Cô Vân Hằng và Phượng Tam Muội biết thế lực thần điện. Nếu muốn diệt thần điện, nói dễ hơn làm. Ít nhất phải làm cho Lục Viễn Xương, Ngô Na và những người tham dự năm đó toàn bộ xuống địa ngục. Độc Cô Thiên Diệp bổ sung, mọi người cười ngất. Hai người này chênh lệch với thần điện rất lớn được không? Nhưng trước khi bù hôn lễ cho bọn mẫu thân còn phải hoàn thành tâm nguyện của tổ tiên. Độc Cô Thiên Diệp lại bổ sung, tâm nguyện gì? Trở về bổn gia. Độc Cô Thiên Diệp nói. Tay Mạc Chấn Đình đang gấp rau dừng lại, ông chỉ nói với Độc Cô Thiên Diệp một lần, không nghĩ tới nàng đã nhớ kỹ. Đây đúng là tâm nguyện nhiều thế hệ gia chủ tương truyền. Bây giờ, vẫn là ăn cơm đi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn. Những người khác cũng tiếp tục ăn, đón chiều tà ăn cơm cũng là một loại tư tưởng mà. Ăn cơm xong rồi, mọi người cũng không muốn về luyện yêu hồ. Nghĩ khó được thả lỏng một chút, đựng lều trại trên đảo nhỏ. Mọi người chơi đùa rất trễ mới ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 23, 2, lĩnh vực thứ 2, 2, edit. Zinaina Độc Cô Thiên Diệp ở trong lều trại của mình, nghĩ tới Thủy Linh Châu nhận chủ ban ngày. Nàng ngồi xếp bằng ngồi trên giường, ngưng thần đi cảm nhận sự tồn tại của nó. Chỉ cảm thấy sức mạnh êm dịu chảy trong đan điền của mình, ngay cả đản đản cũng sảng khoái xoay tròn nhanh hơn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn, đột nhiên cảm thấy thần thức của mình bị dẫn vào một không gian màu lam. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế giới một màu thủy lam này, trong lòng hơi kích động, cuối cùng vừa kích động, người lập tức bắn ra ngoài. Tu hòa thời gian có vẻ ngắn, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ như cũ. Nàng có lĩnh vực hòa hệ nên nhận ra. Đó là lĩnh vực hệ thủy. Nếu nàng đã chạm đến cửa lĩnh vực hệ thủy, vậy cấu tạo lĩnh vực sẽ đơn giản hơn. Mạc Thu Thủy đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp dạo dực vui sướng hỏi, chuyện gì cho con vui vẻ như vậy? Nương, sao nương lại tới đây? Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Mạc Thu Thủy, hỏi, mọi người đều chờ con chuẩn bị xuất phát, nhưng nơi này con mãi mà không có động tĩnh, để nương tới nhìn xem con có phải ngủ quên không? Kết quả vừa tiến vào thì thấy con một mình ở trong này vui vẻ. Mạc Thu Thủy cười nói, lúc này Độc Cô Thiên Diệp mới phát hiện trời bên ngoài đã sáng. Con lập tức thu thập. Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng xuống giường, thu tất cả đồ đạc trong lều trại vào nhẫn không gian, rửa mặt đơn giản một chút, cùng Mạc Thu Thủy hạ trại. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi ra, Hắc Bằng Du nói, nếu không phải Tử Tiêu ở đây, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi ở trong làm chuyện ám muội gì đó. Phi phi phi, sư Vinh Vinh nói cái gì vậy? Vinh coi chừng đó. Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó thu những người khác về luyện yêu hồ, để lại Hắc Bằng Du và Tử Tiêu, cải trang một chút, khôi phục thành tổ ba người. Độc Cô Thiên Diệp vẫn giả dạng nam tử như cũ, nhưng bên ngoài không còn là Bách Lý Tà, mà thay đổi thành gương mặt tương đối thanh tú. Hắc Bằng Du và Tử Tiêu cũng thay đổi một hình dáng khác. Không thể kêu bọn tiểu hòa họ đi ra, Hắc Bằng Du kêu Tiểu Ngũ ra. Ba người ngồi trên người Tiểu Ngũ bay về đại lục. Đúng dịp, lần này bọn họ vẫn đến thành Tùng Cổ như cũ. Ba người đi trên ngã tư đường, phát hiện người thần điện vẫn đùa giỡn mỹ nữ rõ như ban ngày như cũ. Kết quả bị người nọ đánh cho thương tích đầy mình. Bọn họ đi vào quán trà, chuẩn bị uống trà, thuận tiện nghe tin tức. Ôi chao, các ngươi nghe nói chưa, lần này Phong gia chính thức hạ chiến thư với Mạc gia. Một người ăn kiền quả trước mặt nói. Thật sao? Đương nhiên là thật. Ta mới về từ thành phố lớn. Trong thành phố lớn đã sớm truyền khắp nơi. Nói nhanh lên, đây là có chuyện gì? Lúc trước phân gia Phong gia thành Ngô Lai bị giết, không phải bổn gia Phong gia nói là Mạc gia sai xử, bắt bọn họ giao người ra sao? Nhưng Mạc gia vẫn không có động tĩnh. Lần trước trên đại hội Phong gia gia tộc, Phong gia làm ra một quyết định, trực tiếp tuyên chiến Mạc gia. Thế lực hang hai tuyên chiến thế lực hang đầu, không phải muốn chết sao? Hắc hắc, chuyện này ngươi không biết được đâu. Phong gia tuyên chiến với Mạc gia là có thần điện ở sau lưng lực, bằng không sao bọn họ có lá gan và thực lực lớn như vậy. Phong gia tuyên chiến Mạc gia có phản ứng gì? Còn có thể phản ứng gì? Đương nhiên là nhận. Giờ hai thế lực lớn đã chèn ép lẫn nhau trên các phương diện. Mạc gia sắp cử hành đại hội gia tộc đúng không? Đúng vậy, một tháng sau. Ai, đó đều là cuộc sống của những người đó. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật ngốc ở đây. Hy vọng có thể tránh đi chuyện nguy hiểm này. Ba người Độc Cô Thiên Diệp im lặng nghe bọn họ nói xong. Không nghĩ tới Phong gia cư nhiên thật sự lấy chuyện lúc trước làm cớ tuyên chiến Mạc gia. Càng không nghĩ tới là thần điện còn nhúng tay. Hắc Bằng Du uống hết trà trong tay, nhìn hai người đối diện hỏi, giờ chúng ta đi bổn gia Mạc gia hả? Độc Cô Thiên Diệp nhìn ngã tư đường người đến người đi bên ngoài, nghĩ, nói, chúng ta đi trước, nhưng là không xuất hiện. Xem tình huống rồi nói sau. Ba người thương lượng xong thì đi công hội linh sư, dùng truyền tống trận bổn gia đi Mạc gia chỗ thành Đức Lan. Thành Đức Lan là thành thị lớn nhất Đông Đại Lục ở gần Bắc Vọng Hà, cũng là một thành thị quan trọng trong Đại Lục, diện tích rất rộng, là thành thị quan trọng, tự nhiên là nơi các thế lực tụ tập, nhưng thế lực lớn nhất nơi này vẫn là Mạc gia. Bởi vì bổn gia Mạc gia là thế lực bắt đầu sinh tồn ở đây sớm nhất. Sau khi Độc Cô Thiên Diệp, Tử Tiêu và Hắc Bằng Du đến thành Đức Lan, tìm một khách sạn cách Mạc gia không xa ở lại. Trong phòng, Độc Cô Thiên Diệp và Tử Tiêu nằm trên ghế dựa, Hắc Bằng Du ngồi trên bệ cửa, nhìn cảnh tượng phía dưới, nói, thành Đức Lan thật náo nhiệt nha. Đại hội gia tộc Mạc gia, tuy là chuyện của Mạc gia, nhưng cũng liên lụy đến các thành thị chỗ phân gia. Xếp hạng khác nhau, được đến chỗ tốt ở bổn gia sẽ khác đi, tiền lời mang đến cho thành thị cũng khác. Cho nên thế lực đại hội này, thường thường là rút dây động rừng. Độc Cô Thiên Diệp phân tích, cho nên trừ phân gia Mạc gia, còn có những người khác đến xem náo nhiệt. Hắc Bằng Du nói, nàng tính khi nào thì dùng phương thức gì cho bọn ngoại công xuất hiện? Tử Tiêu hỏi. Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn Tử Tiêu một cái, đó là ngoại công nàng được không? Không cần nói giống như là ngoại công hắn vậy. Ta còn chưa nghĩ xong, cần thương nghị với bọn ngoại công một chút. Hắc Bằng Du nhảy xuống cửa sổ, nói, bọn họ không phải có một tỷ thí danh hiệu phân gia sao? Muội cho bọn họ làm một phân gia đi tham gia. Nếu thắng điều kiện là cho bọn họ vào gia phả. Độc Cô Thiên Diệp nghe đề nghị như thế, đôi mắt sáng lên, nói, nghe qua cũng không tệ lắm, muội đi tìm bọn ngoại công thương lượng xem sao. Nói xong nàng lắc mình vào luyện yêu hồ. Chỉ chốc lát nàng đi ra, nói, bọn ngoại công cũng cảm thấy có thể, nhưng thời gian xuất hiện phải chọn cho tốt, mới có thể đạt tới hiệu quả mình muốn. Nếu thật sự làm như vậy, vậy bọn họ phải chuẩn bị cho. Thực lực hiện tại của bọn họ đã tăng nhiều, nhưng phương thức tác chiến còn cần cải tiến một chút. Tử Tiêu nói đúng trọng tâm. Nói xong thì thấy Độc Cô Thiên Diệp gắt gao nhìn hắn, làm cho hắn có cảm giác mao cốt tủng nhiên, rụng rời tay chân. Hỏi, nàng nhìn ta như vậy làm gì? Độc Cô Thiên Diệp cười, nói, ta biết ngươi có rất nhiều điểm mấu chốt, cũng biết bọn họ không đủ ở nơi nào. Cho nên, Tử Tiêu hỏi, cho nên, thời gian sau này, ngươi phải đi tiến hành một lần đặc huấn cho ngoại công và các cậu đi. Độc Cô Thiên Diệp cười đến gian xảo, Tử Tiêu thiếu chút nữa ngã xuống từ ghế dựa. Nàng nói là để hắn đi cho huấn luyện ma quỷ bọn họ phải không? Bọn họ là trưởng bối của nàng, nếu vì đặc huấn, bất mãn với hắn, vậy đường truy thê của hắn không phải có thêm rất nhiều trở ngại. Nhưng nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp cười đến đắc ý, một bộ ngươi dám không đáp ứng thì muốn thế nào, hắn chỉ có thể kiên trì đồng ý. Độc Cô Thiên Diệp mang bọn họ đi luyện yêu hồ, triệu tập mọi người Mạc Gia lại, nói, bởi vì chúng ta phải tham gia trận đấu Mạc Gia, nhưng thực lực lại còn chưa thể so sánh với gia tộc khác, cho nên quyết định tiến hành một lần đặc huấn trước trận đấu cho mọi người. Tiêu đảm nhiệm huấn luyện viên lần này. Ánh mắt người Mạc Gia xoát xoát rơi xuống trên người Tử Tiêu, làm cho hắn có cảm giác như có mũi nhọn ở lưng. Đã từng, hắn từng huấn luyện nhiều người như vậy, đều không có cảm giác như hôm nay. Khụ khụ, thời gian sau này ta chế định kế hoạch huấn luyện cho mỗi người dựa trên ưu thế và khuyết điểm của người đó. Tử Tiêu nói, sau đó nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói, nàng cũng phải tham gia. Độc Cô Thiên Diệp cười gượng hai cái. Nói, ta phải chỉ đạo cho Mạc Phong luyện đan. Hắn mới tấn chức luyện đan sư cấp 8, vẫn chưa ổn định. Ta muốn cho hắn xuất hiện lần này, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngoại công các ngươi cũng là giống vậy. Sau này sẽ không ở luyện yêu hồ nữa, có thể quang minh chính đại đi trên đường rồi. Khi Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu nói còn hơi chột dạ, nàng biết, nếu Tử Tiêu đặc huấn cho nàng chắc chắn sẽ công báo tư thù. Đành phải lâm thời kéo Mạc Phong làm lá chắn, nhưng là nói sau này, cũng là lòng của nàng. Bọn Mạc Chấn Đình ở luyện yêu hồ của nàng đã quá lâu. Sau khi quyết định xong, bọn họ phân công nhau làm việc. Độc Cô Thiên Diệp kéo Mạc Phong vào phòng luyện đan, Tử Tiêu nhằm vào mỗi người chế định một kế hoạch, còn kéo người của Hắc Ám Bộ Tộc đảm đương bồi huấn. Bởi vì lúc trước Hắc Ám Bộ Tộc dựa theo kế hoạch của hắn huấn luyện, hiệu quả rất rõ ràng, cho nên lần này tìm vài người lợi hại người đến đánh nhau với người Mạc Gia. Hắc Bằng Du và Độc Cô Giật Hiên cũng tham gia vào, nhưng không phải bồi huấn, mà là bị huấn luyện. Hai ngày sau, Tử Tiêu đưa sắp xếp đặc huấn mỗi người ra. Mọi người vừa thấy phương thức đặc huấn mình, cảm thiếu chút nữa rớt xuống. Đây đúng là từng khuyết điểm một. Tử Tiêu đến tột cùng là loại người nào? Có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm ra kế hoạch đặc huấn cho mỗi người, còn đều chuẩn xác như vậy. Sau khi Độc Cô Thiên Diệp biết, đã nghĩ Tử Tiêu rốt cuộc là ai. Hắn tuyệt đối không chỉ là các chủ ám các đại lục huyền nguyệt đơn giản như vậy, ngay cả Thất Nguyệt và Hắc Tử cũng không giống với người bình thường. Tốc độ thăng cấp kia thật giống như là bản thân khống chế vậy. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng là nàng cũng không hỏi gì. Hắn không nói cho nàng, chỉ có thể nói lúc này còn chưa tới lúc nàng biết, hoặc là không có tốt đến mức để cho nàng biết. Nếu Tử Tiêu biết ý tưởng Độc Cô Thiên Diệp, nhất định sẽ một tay bắt nàng đến thế giới của hắn, sau đó lại một ngụm ăn luôn nàng. Thời gian sau đó bọn họ làm theo điều mình cho là đúng, Tử Tiêu phụ trách huấn luyện người Mạc gia, lúc bắt đầu có hơi không được tự nhiên, sau khi bị thứ hồn hung hăng khách sáo một phen, cũng chậm chậm ổn định tâm trạng mình. Độc Cô Thiên Diệp lên kế hoạch luyện đan cho Mạc Phong, thỉnh thoảng chỉ điểm hắn một chút là được. Khi có thời gian nàng sẽ ra bên ngoài, nghe ngóng tin tức bên ngoài, tìm hiểu tình huống hiện tại. Hôm nay, khi nàng đi dạo ở bên ngoài, suy nghĩ tin tức nghe được lúc nãy phía trước, nói Phong gia sẽ quấy rối trên đại hội Mạc gia lần này, không chú ý tới phía trước, lập tức đụng vào người khác. Thực xin lỗi, ta không chú ý, Chu lão ca. Độc Cô Thiên Diệp bị va chạm làm hoàn hồn, nhanh chóng xin lỗi người ta, vừa nhấc đầu mới phát hiện là Chu Hải. Chu Hải cũng là không có mục đích đi trên đường, bị đụng phải cũng không để trong lòng, chợt nghe thấy đối phương gọi mình Chu lão ca, nhìn lại phát hiện mình cũng không biết, hắn. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Chu Hải, Độc Cô Thiên Diệp hạ giọng, nói, Chu lão ca, ta là Thiên Diệp nè, ngươi đi theo ta chứ. Chu Hải vừa nghe là Độc Cô Thiên Diệp, rất kinh ngạc, đi theo nàng về khách sạn nàng ở. Ngươi là Thiên Diệp muội tử. Đi vào phòng Độc Cô Thiên Diệp, Chu Hải nhìn nàng hỏi. Độc Cô Thiên Diệp tháo mặt nạ, Chu Hải phát hiện đúng là muội tử lúc trước gặp ở Lam Hải. Nhìn thấy nàng một thân nam trang, hắn cười to nói, sao muội biến mình thành dáng vẻ này? Lúc trước không phải nhất thời tức giận, diệt phân gia Phong gia sao? Giờ trước chỉ có thể tránh né như vậy. Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai nói, ha ha, chuyện đó ta cũng nghe nói, không nghĩ tới muội còn nhỏ nhỏ, làm việc cũng là kinh thiên động địa. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, cảm tạ hắn khích lệ mình. Nhìn thấy hắn một mình xuất hiện ở trong này, tò mò hỏi, Chu lão ca, sao chỉ một người huynh, tẩu tử đâu? Nhắc tới Mạc Thu Hoa, trên mặt Chu Hải lập tức trần xuống, nói, nàng bị mang về gia tộc. Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp lục bộc rơi xuống, hỏi, các ngươi bị phát hiện? Chu Hải gật gật đầu, nói, sau khi chúng ta tách ra không lâu đã bị Mạc gia phát hiện, chúng ta chạy thoát một trận, lại vẫn là, nàng bị mang về bổn gia Mạc gia, nói trên đại hội gia tộc lần này sẽ quyết định trừng phạt nàng, dù sao nàng là tiểu thư thứ nhất vi phạm ý tứ gia tộc, bỏ trốn với người, cho nên huynh đến nơi đây. Độc Cô Thiên Diệp hỏi, lúc trước khi chúng ta bị bắt, nàng lấy chết bức ép, để cho người Mạc gia thả ta. Còn vì người tới bắt chúng ta thân phận không cao, không dám thật sự lấy tánh mạng của nàng. Giờ nàng về gia tộc, bị xử phạt thế nào cũng không dám nói trước. Tuy rằng ta không thể cứu nàng, nhưng cũng tuyệt đối không thể cho nàng một mình đối mặt. Khi Chu Hải nói, cổ họng hơi khan đi, Độc Cô Thiên Diệp rất tự trách, nói, lúc trước nếu không phải chúng ta nhất thời xúc động, giết người thần điện, hai người cũng sẽ không bị bắt rời đi, cũng sẽ không bị tìm ra. Chuyện này không trách các ngươi, cho dù không có chuyện này, chúng ta cũng không thể ở lâu ở nơi đó. Chẳng những Chu Hải không trách nàng, còn khuyên giải an ủi nàng. Chu lão ca, giờ huynh đừng đi Mạc gia. Khi bọn họ tổ chức đại hội gia tộc ta cũng sẽ đi, đến lúc đó huynh đi cùng ta. Độc Cô Thiên Diệp nói, nếu giờ huynh đi chẳng những không thể cứu nàng ra, còn có thể hại luôn huynh. Chờ đại hội gia tộc, chúng ta tìm thời cơ cứu nàng ra, tốt nhất là làm bọn họ thừa nhận các ngươi, về sau các ngươi có thể quang minh chính đại cùng một chỗ. Ban đầu Chu Hải định hai ngày sau sẽ đi Mạc gia. Nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp nói có biện pháp dẫn hắn vào, thì ở lại đi cùng nàng. Độc Cô Thiên Diệp mở một phòng cách vách mình cho hắn, nghĩ đã chỉ đạo Mạc Phong cũng không sai biệt lắm, thì không về luyện yêu hồ, mà ở trong phòng của mình tu luyện. Nghĩ đến lần trước lúc ở bờ biển chạm đến lĩnh vực hệ thủy, còn có Thủy Linh Châu trong thân thể mình, nàng đột nhiên có một ý tưởng, Thủy Linh Châu này có phải có thể làm lĩnh vực hình thành nhanh hơn không? Có ý tưởng này, nàng đưa thần thức mình lại cảm thủ Thủy Linh Châu. Lại là loại cảm giác mát mẻ êm dịu này, làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái, mỏi mệt trong thân thể cũng biến mất. Nàng chậm rãi cảm nhận, mơ hồ nghe thấy tiếng sóng biển, sau đó tiếng sóng càng lúc càng lớn, mở to mắt, phát hiện mình đang đứng ở trong một mảnh thủy vực. Bốn phía sóng biển phập phồng, lĩnh vực hệ thủy của nàng. Độc Cô Thiên Diệp kích động nhìn xung quanh, ngoại trừ một mảnh nước biển mờ mịt không có gì khác. Ý niệm nàng vừa động, nước phía trước chậm rãi nổi lên như ý nàng, sau đó hình thành một con rồng nước dài 100 mét. Nàng lại nghĩ cái khác, từ không trung mưa ầm ầm chút xuống, nhưng giọt mưa này giống như kim châm bén nhọn, nếu đánh vào trên người sẽ rất lợi hại. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới mình lại lĩnh ngộ lĩnh vực hệ thủy nhanh như vậy, nhất định có liên hệ với Thủy Linh Châu. Nàng còn muốn một hình ảnh, mở mắt, quả nhiên nhìn thấy như nàng nghĩ, nước biển bốn phía đã phiên giang đảo hải, chỉ có nơi nàng đứng là bình lặng. Độc Cô Thiên Diệp vẫn luyện tập, củng cố độ kiên cố của lĩnh vực, nàng không muốn vừa chạm vào khác lĩnh vực người khác lập tức bị đụng nát. Mãi cho đến khi nàng cảm thấy không tệ lắm, mới lui ra. Vừa ra tới chợt nghe đến tiếng gõ cửa bên ngoài, nàng chạy nhanh xuống giường, lại nghe thấy xương cốt mình kêu lách cách. Vừa mở cửa, nhìn thấy Chu Hải đứng ở bên ngoài. Chu lão ca. Chu Hải nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp mở cửa, nói, cuối cùng muội cũng mở cửa, ta đã gõ một ngày. Độc Cô Thiên Diệp mời Chu Hải vào phòng ngồi, hỏi, Chu lão ca tìm muội có chuyện gì vậy? Ngày mai đại hội gia tộc Mạc gia bắt đầu, giờ trong thành đã có thiệt nhiều người đến. Ta thấy muội không ra cửa, vội tới nói cho muội biết. Ngày mai là đại hội gia tộc Mạc gia. Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc, không nghĩ tới mình cư nhiên ngồi yên hơn 10 ngày, khó trách vừa nãy khi đúng lên xương cốt đều cứng ngắc. Mấy ngày đầu hẳn là các phân gia báo cáo tình huống của mình, chúng ta phải chờ tới những ngày phân gia tỉ thí hạng đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, đúng rồi, ta nghe nói Phong gia cũng đến đây, gia chủ bổn gia Phong gia tự mình đến. Chu Hải nghĩ tới việc Độc Cô Thiên Diệp từng diệt một phân gia của người ta, nói ra, để lúc nàng đi ra ngoài đừng đánh với bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu nói mình biết. Chu Hải trở về phòng mình. Ngày hôm sau, đại hội gia tộc Mạc gia chính thức bắt đầu. Độc Cô Thiên Diệp cho Chu Hải một viên dịch dung đan, nhìn hắn hóa thành này dáng vẻ khác, hai người mới đi ra khỏi khách sạn. Bởi vì lúc trước phân gia báo cáo không phải công khai, cho nên tuy người đến đại hội rất nhiều, cũng không có bao nhiêu người đi ra. Hai người Độc Cô Thiên Diệp và Chu Hải đi một quán trà gần Mạc gia. Phòng đã không còn, chỉ có trên đại đường còn có hai bàn trống. Bọn họ đi qua ngồi xuống, lập tức có tiểu nhị mang trà lên cho bọn hắn. Bọn họ vừa uống trà vừa nghe người xung quanh thảo luận chuyện đại hội Mạc gia. Nghe nói báo cáo phải dùng thời gian 5 ngày, sau đó bài danh phân gia phải dùng hơn 10 ngày, thậm chí có thể sẽ hơn 20 ngày. Sau khi kết thúc năm nay còn thêm một nội dung, nhưng là gì, người nọ không có nói. Độc Cô Thiên Diệp và Chu Hải đoán hẳn là thẩm phán Mạc Thu Hoa. Nghe thấy tin tức mình muốn, hai người về khách sạn. Tâm trạng Chu Hải trầm xuống về phòng mình, Độc Cô Thiên Diệp về phòng rồi đi luyện yêu hồ, nói tin tức hôm nay cho bọn Mạc Chấn Đình. Mấy ngày sau, Độc Cô Thiên Diệp ở trong phòng tu luyện, mỗi ngày Chu Hải đều ra ngoài thám thính tin tức. Nếu có chuyện quan trọng gì, sau khi hắn về sẽ nói cho Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp biết mỗi ngày hắn đi ra ngoài đều là muốn xem có tin tức về chuyện Mạc Thu Hoa không, hiểu tâm trạng của hắn. Dù sao giờ hắn đã thay đổi dáng vẻ khác, Mạc gia cũng sẽ không nhận ra hắn, dặn hắn đừng xúc động rồi mặc hắn. Gia tộc Mạc gia báo cáo tuy không phải công khai, nhưng là một ít tin tức vẫn là cố ý vô tình làm cho người bên ngoài biết. Tỷ như phân gia nào trong mấy năm này buôn bán lời bao nhiêu tiền, tỷ như phân gia nào lại ra cái dạng gì thiên tài tu luyện, thiên tài luyện đan, thiên tài thuần thú vân vân. Theo tin tức không ngừng truyền ra, mọi người càng ngày càng kính sợ Mạc gia. Nhưng nghe nói trước kia tin tức Mạc gia đều khóa cứng, điệu thấp. năm nay dễ dàng truyền ra như vậy, nghĩ đến cũng là vì Phong gia. Ngay sau khi phân gia Mạc gia báo cáo kết thúc một ngày, Độc Cô Thiên Diệp đổi về nữ trang, dùng lệnh bài Hắc Bạch Vô Thường cho, đi gặp gia chủ Mạc gia. "Tiểu thư, mời vào trong." Thị vệ đưa Độc Cô Thiên Diệp đến ngoài đại sảnh Mạc gia, nói với nàng. Độc Cô Thiên Diệp đi vào, nhìn thấy người trung niên quần áo màu đen ở bên trong chờ nàng. Mạc Kính Xuyên nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là cười hô với nàng, "Tiểu thư mời ngồi." "Không biết tiểu thư xưng hô thế nào? Vì sao lại có lệnh bài cao cấp như vậy của công hội luyện đan sư?" Ngoắc tay bảo thị nữ trả lệnh bài cho nàng. "Ta tên là Độc Cô Thiên Diệp." Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp báo tên. "Độc Cô Thiên Diệp." Mạc Kính Xuyên mi mau nhất thiêu. Tên Độc Cô Thiên Diệp này hắn từng nghe qua. Năm trước phân gia Phong gia thành Ngô Lai bị giết, Phong gia nói là Mạc gia phái người đi làm chuyện này. Tuy lúc ấy bọn họ không thừa nhận, nhưng hắn vẫn là phái người đi điều tra tình huống. Người quay về nói ngọn nguồn một lần, bao gồm đại lục ân oán Mạc gia Phong gia Huyền Nguyệt, còn có Độc Cô Thiên Diệp mang người diệt Phong gia. Lúc ấy hắn đã nghĩ, Độc Cô Thiên Diệp này không phải nữ tử bình thường. Hôm nay nàng cứ như vậy công khai đi tới trước mặt hắn, điều này càng chứng thật ý nghĩ của hắn. "Ta tin rằng, ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua tên này, chỉ có không nhớ và nhớ rõ mà thôi." Độc Cô Thiên Diệp nói, theo bản năng nói câu cảm ơn với thị nữ mang trà lên cho nàng. "Vì sao ngươi cảm thấy ta từng nghe qua tên của ngươi?" Mạc Kính Xuyên nhíu mày. "Chuyện Phong gia thành Ngô Lai huyên náo lớn như vậy, hơn nữa bọn họ còn coi đây là cớ khiêu khích quyền uy gia tộc hạng nhất các ngươi, ngươi sẽ không phái người đi điều tra sao? Lấy thực lực các ngươi, muốn điều tra rõ ràng chuyện lúc đó rất dễ dàng." Độc Cô Thiên Diệp nói, "Có lẽ các ngươi đã điều tra xong tất cả những chuyện liên quan tới chuyện này." "Ha ha, ngươi phân tích đúng," Mạc Kính Xuyên nói, "nhưng, thì tính sao?" "Không có gì." Độc Cô Thiên Diệp uống lên trà, sau khi buông ly trà, nhìn về phía Mạc Kính Xuyên, "Nhưng ngươi có biết mục đích hôm nay ta đến?" Mạc Kính Xuyên nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hắn làm gia chủ Mạc gia lâu như vậy, sẽ không tự giác mà mang theo uy nghiêm gia chủ, khí thế bức người. Hắn chưa từng thấy ai ở trước mặt hắn còn có thể bình tĩnh như thế, phân khí thế kia còn không thua hắn. "Chỉ là hậu đại của người bị tộc trục xuất lúc trước, ngươi cảm thấy vì sao ta phải giải quyết cho bọn họ về gia tộc? Nếu bị những người trục xuất khác biết, đều đến yêu cầu làm sao bây giờ? Hơn nữa các ngươi vẫn là tìm nhiều phiền toái Mạc gia như vậy." Mạc Kính Xuyên nói, "Ta cũng không kỳ vọng các ngươi sẽ vô điều kiện làm cho họ về." Độc Cô Thiên Diệp giải thích, "Ta chỉ là muốn một cơ hội thôi.